Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đường về. Không tang hoa biển, đường binh dẫn hắn nanh vuốt cửa cầm ông Văn Đen tổ ong cho phá hại không nhẹ mau. Lại không nói thỏ chết bằm tinh tử Nghiêu Ma Vương bọn họ ăn hết mật ong. Chỉ là đường binh mình liền lấy 36 cái thùng gỗ mật ong. Ong Văn Đen tổ ong quá lớn, hàng tích chữ đủ hơn. Đường binh không đi tổn thương ông chúa theo những cái kia phong dũng, mà là ở mỗi một cái tổ ong bên trong lấy đi lột ra, sau đó dùng chân khí bơm vào đi vào, cầm mật ong từ tổ ong lên mở ra chỗ rách nặn ra. Làm như vậy hiệu suất rất cao. Gieo họa xong rồi ong Văn Đen tổ ong, đường binh mang gấu lớn tìm được một bụi to lớn không cây dâu. Thụ linh có chừng 5-2 ngàn dáng vẻ. Ở đường binh dưới mệnh lệnh, gấu lớn cầm cái này cây không cây dâu lực lượng chủ yếu nhổ tận gốc mang đi. Lưu lại những cái kia sau đó phồn xanh ra thân cây ở nơi đó tiếp tục sinh trường. Mang đi cái này cây không tang. Đường binh là suy nghĩ ở đường cốc trồng. Cứ như vậy chế tạo túi đựng đồ vật liệu liền có thể tại chỗ lấy dùng. Hơn nữa chờ không cây dâu dài tốt lắm, còn có thể làm một ít ong Văn Đen tới đây nuôi. Náo nhiệt không tang hoa trong biển không cũng chỉ có không cây dâu cái này một loại cây cối. Còn có thật nhiều những thứ khác thực vật hối tạp trong đó sinh trưởng. Còn có chút kèm linh dược cũng không tệ. Ví dụ như một loại gọi là tang cúc đồ. Loại này tang cúc vẫn là chết thỏ phát hiện cũng nói cho đường binh. Mới đầu đường binh cũng không thèm để ý. Tang cúc có thể thanh nhiệt khư lửa, chữa trị lửa độc, ân gần săn sóc nội phủ. Nếu như dùng tang cúc chất lỏng thành tựu phụ liệu tăng thêm nhập phù không cỏ điều chế phù mực, có thể dùng để vẽ một ít không gian loại trận pháp phù văn. Đối với loại này trận pháp tỷ lệ thành công và hiệu quả cũng sẽ tăng cường 30%. Nghiêm ngặt nhắc tới, đây cũng tính là chủng vật liệu luyện khí. Nếu cái này là đồ tốt, đường binh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể đào nhiều ít, hết thảy cũng cầm đi. Cứ việc phù không cỏ loại vật này còn không biết ở nơi nào. Đường binh một nhóm rốt cuộc rời đi không tang hoa biển. Ở phía đông doanh trại nghỉ dưỡng sức sau một đêm, đoàn người tiếp tục đi đường. Lúc này mục tiêu là Phong Lang Cốc, con đường đi tới này, đội ngũ phá lệ an toàn, lập tức biến mất, có không có mắt yêu thú tới đây đánh lén. Cũng không có gặp phải gì đặc thù tình trạng, rất thuận lợi đã đến Phong Lang Cốc, nơi này cách đường cốc cũng chỉ một ngày đường. Phong Lang Cốc bên trong, Phong Tứ Nương hoàn toàn nắm trong tay cái tộc quần này còn dư lại Phong Lang. Cũng không có mới Lang Vương sinh ra. Trên thực tế, Phong Tứ Nương liền là mới Lang Vương. Phong Tứ Nương có một ổ thằng nhóc con. Không nhiều không thiếu vừa vặn 5 con. Thành tựu cho sói sau và Lang Vương đời sau. Cái này 5 con thằng nhóc con có thể tất cả gìn giữ xuống. Hơn nữa còn có thể được Phong Tứ Nương tự mình chiếu cố. Phong Tứ Nương cho mình thằng nhóc con cho ăn một lần sữa. Linh hồn khế ước bên trong cảm giác được mình chủ nhân càng ngày càng gần. Ít nhiều có chút phiền muộn. Phong Tứ Nương đối với Lang Vương chết, bởi vì khế ước quan hệ đã không có hận ý. Hơn nữa yêu thú giữa chiến đấu tử vong vốn là chuyện bình thường. Quả đấm của người nào lớn ai định đoạt. Đỉnh có nhiều chút thích trả thù chủng tộc sẽ chờ cơ hội trả thù là được. Phong Tứ Nương phiền muộn là chủ nhân trở lại một cái thì phải đem mình đứa nhỏ mang đi. Long tộc khế ước mặc dù mạnh mẽ, còn là dứt bỏ không ngừng loại này bản năng của người mẹ. Nhưng mà khế ước lực lượng lại đang hạn chế Phong Tứ Nương suy nghĩ. Biết chủ nhân mệnh lệnh là không thể cãi lại, chỉ có thể phiền muộn nhìn 5 con non vụng về lẫn nhau cắn xé. Nô đùa đùa giỡn, Phong Lang Cốc, đường binh một nhóm phong trần mệt mỏi đuổi đến nơi này. cứ việc một đường bình tĩnh, nhưng mà ở rừng núi gian lấy mỗi giờ 80 cây số tốc độ chạy, cho dù ai cũng không chịu nổi. Cái này cũng không phải là ở tàu cao tốc bên trong, cũng không phải lái xe đi ở trên xa lộ, mà là cưỡi thú, cưỡi Mercedes-Benz ở cao cao thấp thấp đồi, mương, rãnh hào, rừng cây, bãi cỏ vân, vân địa phương, cảm giác kia, ai thử ai biết. Ngao hu hu hu, Phong Tứ Nương đứng ở cao đồi lên, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng sói tru. Xa xưa sói tru xa xa truyền ra ngoài, người triệu hoán bầy sói xa xa. Chủ nhân, kêu gọi hoàn bầy sói. Phong Tứ Nương mấy cái phong độn đi tới đường binh bên cạnh, cúi người xuống hướng về phía đường binh biểu thị thần phục. Ừ, chuẩn bị chút con mồi chúng ta buổi tối ăn. Ngươi đi đi. Đường binh đối với như thế nào điều khiển những thứ yêu thú này không có gì kinh nghiệm, dứt khoát chơi nổi lên cao lãnh. Dạ, chủ nhân. Phong Tứ Nương thân thể cao lớn ở trong gió nhưng linh động dị thường. Mấy cái lóng lánh dưới đi tới mình con non bên cạnh, yêu thương nhìn chúng, biểu đạt tràn đầy tình thương của mẹ. À, đúng, các ngươi phong lang con non đều phải đưa đến đường cốc đi nuôi lớn. Nhưng là ta cho phép các ngươi tiến vào đường cốc chiếu cố mình con non. Chỉ cần đưa cái này phong lang cốc cho canh phòng tốt lắm. Các ngươi có thể tự do đi xem mình đứa nhỏ. Đường binh cảm nhận được Phong Tứ Nương đối với con non không thôi và yêu thương, dứt khoát hạ lệnh để cho chúng mình đi đường cốc chiếu cố con non. Đường binh cần chính là con non theo tộc người lâu dài sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ lại thành niên phong lang tự mình chiếu cố những thứ này con non, còn tiết kiệm được bộ lạc nuôi, còn như có thể hay không thuần hóa những thứ này phong lang. Đường binh chỉ muốn nói, thuần hóa một cái loài, tuyệt không phải một sớm một chiều thời gian là có thể hoàn thành. Điều này cần mấy đời, mười mấy đời thậm chí trên trăm đời thuần dưỡng mới được. Các phong lang nghe được Phong Tứ Nương kêu gọi, hô hô xì xì từ đằng xa chạy trở về. Bởi vì tổn thất quá nhiều thành viên, phong lang phạm vi săn thú thấp xuống không thiếu. Thường đi sân săn bắn cũng là mấy ngày nay mới đi liền một lần mà thôi. Trên thực tế, số lượng ít đi, yêu cầu thức ăn cũng ít. Nguyên bản còn muốn cung phụng lang vương chó sói sau, bây giờ chỉ cần cung phụng chó sói sau là được. Còn như những cái kia trong nhà có thằng nhóc con sói cái, nguyên bổn cũng là mình đi săn mình cho ăn, không cần tộc quần bận tâm. Đường binh đối với phong lang đi săn trở về con mồi cảm thấy rất hứng thú. Chọn nhặt lựa chọn lấy một con hàn băng dê vàng yêu thú, mang thất đại long phó làm một nồi thịt dê canh và rất nhiều tay bắt thịt dê. Đủ ăn, sinh hoạt chính là như vậy. Mỗi một ngày lặp lại, mỗi một ngày không cùng. Phong lang cốc tu luyện, ngủ, một đêm, đường binh phong trần diệt hết. Lại là sinh long hoạt hổ. Nhắc tới, không có mỗi đêm nước linh tuyền ngâm, đường binh cảm giác mình tu vi tăng lên cũng chậm rất nhiều. Cái này không thể được, theo cái tốc độ này làm sao tìm được về trái đất đường. Thật nếu là trăm năm ngàn năm mới có thể đến bay lượn vũ trụ trình độ. Trên trái đất khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nào? Nói không được tinh tế du lịch cũng thực hiện à? Đường binh thậm chí đều ở đây muốn, ngàn năm sau này, mình tu vi đạt tới có thể một mình trở lại về trái đất trình độ. Kết quả một cái vũ trụ hạm đội hạ xuống viên tinh cầu này. Sau đó một cái thỏ quốc người ăn mặc vũ trụ phục đi xuống phi thuyền. Chỉ gặp hắn dùng quen thuộc tiếng phổ thông hỏi, người tốt, nơi này là ngôi sao gì hễ? Chúng ta là mang thân thiện mà đến. Chỉ bất quá các ngươi giá phòng nơi này như thế nào? Có thể mua nhà sao? Đúng rồi, những thứ kia có những có thể ăn, những là không thể ăn. Được rồi, đường binh nghĩ có chút nhiều. Gọi hơn 7 đại long người hầu, gấu lớn mở đường,